Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 109, Vĩnh Biệt. Kaguya Chakra quá nhiều quá nhiều, thêm vào học tập Shikosurin tiên thuật, cho dù coi như là Hamura cùng Hagoromo hai người đều không phải Kaguya đối thủ. Chỉ tới đây thôi, không cùng các ngươi chơi. To lớn thần thụ vụt lên từ mặt đất, 10 cái đuôi ở phía sau trôi nổi, có thập vĩ trợ giúp hai người càng là không địch lại Kaguya. Bị đánh liên tục bại lui, được rồi, kết thúc đi, thần thụ đuôi hóa thành gai nhọn hướng về hai người mà đi. Liền như vậy à, lẽ nào Sumi thật sự thay đổi sao? Gamamaru ở một bên lén lút quan chiến. Kaguya thực sự là quá mạnh mẽ, không có lý do gì sẽ bại. Chính mình trong mộng nhìn thấy còn có thể thực hiện sao? Gamamaru đột nhiên đối với mình không có tự tin. Lẽ nào thế giới này thật sự liền muốn như vậy hủy diệt sao? Thập vĩ đuôi xuyên qua thân thể, huyết dịch phun đến trên người hai người, đem trắng nõn quần áo nhuộm thành màu đỏ. I know. Kaguya lớn tiếng kêu lên, Kaguya đại nhân xin lỗi, bọn họ là Sumi đại nhân hài tử, ta không muốn hắn cuối cùng một điểm dấu vết cũng biến mất. Aino Aji, hai người nước mắt tràn mi mà ra, từ nhỏ đã là Aino mang theo hai người lớn lên, tuy rằng mọi người đều nói Aino chỉ là hầu gái, thế nhưng Kaguya cùng hai người nhưng vẫn không có đem Aino coi như qua hầu gái. Aino trọng thương để cho hai người tự động lơ là Sumi đại nhân là ai. Sumi đại nhân, ta chết rồi sẽ thấy ngươi. Aino ngã trên mặt đất, hô hấp chậm rãi đình chỉ. Hai người mới phản ứng được. Sumi đại nhân, chúng ta phụ thân, xưa nay chưa từng nghe nói. Thần thụ hạ thấp. Yui Sumi trước mặt bắn ra một cái giới, đã từng thuộc về Aino kỹ năng biến thành màu đen, đại diện cho không cách nào sử dụng, thân thể dung hợp tiến độ 70%, Aino chakra bắt đầu bị thần thụ hấp thu, thu về năm đó Sumi phân ra đi chakra. Kaguya ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chết đi Aino, Aino tử vong nhường Kaguya không biết làm sao. Nếu như Sumi tỉnh lại có thể hay không tự trách mình. Tổ chi quốc hiện tại danh xứng với thực, những quốc gia khác cũng đều nhanh diệt vong, vùng thế giới này cũng sắp khô cạn. Mình làm như vậy thật sự đúng không? Không, vì Sumi thế giới hủy diệt liền hủy diệt đi. Kaguya chakra lần thứ hai bạo động, lại một lần nữa công kích về phía hai người. Vĩnh biệt. Kaguya nhắm hai mắt lại. A, thập vĩ hét thảm một tiếng. Kaguya vội vàng mở mắt ra nhìn lại. Từ Hagoromo trên người duỗi ra một con to lớn chakra tay. Trên tay cầm lấy thập vĩ một phần chakra chính đang đi ra ngoài vứt. Hừ, Kaguya xong vươn tay ra. Thập vĩ trên người xuất hiện hai con to lớn tay nắm lấy thập vĩ chakra khác vừa bắt đầu trở về. Tranh cướp, đệ, giúp ta. Hamura không nói hai lời trực tiếp đem chakra chuyển cho Hagoromo. Song phương bắt đầu tranh cướp thập vĩ chakra. Kaka, ngươi làm thế nào đến? Hamura nghi hoặc nhìn Hagoromo. Aino Aji chakra cùng thần thụ có liên hệ nào đó? Thông qua huyết dịch cùng chakra ta nắm lấy thập vĩ chakra. Chỉ cần đem chakra đoạt lại, chúng ta liền có thể ngăn cản mẹ. Buồn cười, cho dù có thập vĩ chakra là có thể đánh bại ta. Các ngươi căn bản không biết sức mạnh của ta. Kaguya khí thế hằn mở, chakra cấp tốc bị hút về trong cơ thể. Vừa lúc đó, mặc kệ, chết thì chết đi. Một đạo lớn thủy cầu lớn hướng về Kaguya phía sau lưng sau đó. Hừ, Kaguya nửa xoay người một cái tay giơ lên, to lớn chakra bạo phát bóng nước bị đánh vỡ, bởi vì thiếu một bộ phận chakra, Hagoromo Hamura hai người trong nháy mắt bắt đầu toàn lực cướp giật. Kaguya, xem chiêu. Tiên nhân lời Gamamaru trực tiếp nhảy lên công kích Kaguya. Đáng chết, Kaguya xoay người trốn một chút. Vừa lúc đó thần thụ không có Kaguya gia trì chakra trực tiếp bị hai huynh đệ lôi đi ra ngoài. Chakra sau khi đi ra ngoài trong nháy mắt chia làm 9 phần. 9 con to lớn vĩ thú xuất hiện. Chúng ta cùng tiến lên. Giết chết người phụ nữ kia. Chúng ta liền tự do. Sukaku ở nơi đó lớn tiếng hô. Đừng hòng thực hiện được. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng nói rằng. Vĩ thú trong nháy mắt chia làm 2 bộ phân. Một phần lúc trước bị Yuhisumi hấp thu lấy. Một bộ phận khác nhưng là lúc trước bị Momoshiki hấp thu lấy. Vậy thì đều đi chết đi. Sukaku trong miệng to lớn vĩ thú ngọc bắt đầu ngưng tụ. Tam vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, cửu vĩ lúc trước bị Yuhisumi hấp thu lấy. Cũng là hiện đang bảo vệ Kaguya vĩ thú. Cho dù Kaguya lúc trước trực tiếp dung hợp mấy người. Thế nhưng mấy người vẫn là nhớ tới Sumi xin nhờ sự tình. Còn lại đối với Sumi không có cái gì lòng trung thành. Thế nhưng sợ hãi với Sumi sức mạnh cho nên mới rất an phận. Ka ka, vĩ thú chia làm 2 làn sóng. Hagoromo gật gật đầu sau đó nhìn về phía Kaguya bên kia. Kaguya bị Gamamaru cuốn lấy. Hai người đến bước nhanh. Hagoromo trực tiếp nói rằng, đem các người chakra giao cho ta. Hừ, đánh bại người phụ nữ kia. Không phải vậy bổn đại gia không tha ngươi. Nói xong lời hung ác sau khi Sukaku trực tiếp hóa thành chakra dung nhập vào Hagoromo trong thân. Thể, tiếp theo còn lại vài con cũng là nương nhờ vào Hagoromo. Như Sukaku như thế tiến vào Hagoromo thân thể. Ka ka. Bọn họ đây, Hamura nhìn đối diện cửu vĩ bọn họ không hề bị lay động. Hagoromo đàm luận một cái nói rằng, chỉ có thể cường đến rồi. Hagoromo chakra tập trung ở trên mắt, nhìn về phía đối diện vài con vĩ thú. Vài con vĩ thú con mắt trong nháy mắt biến hóa, biến thành dragon dáng vẻ. Thế nhưng thân thể nhưng vô lực bò đến trên đất. Hagoromo vung tay lên. Trong nháy mắt biến thành chakra bị Hagoromo hấp thu. Cũng là ở đây là Kaguya tìm một cơ hội trực tiếp đem Gamamaru đánh tới trên tường. Cộng sát hôi cốt trong nháy mắt đâm thủng Kaguya ra rẻ hướng về Gamamaru bay đi. Một đạo màu đen cầu đạo ngọc trực tiếp đánh gãy cộng sát hôi cốt. Hagoromo đứng ở Gamamaru phía trước liền nhìn như vậy Kaguya. Vốn là đại gia có thể đồng thời hòa bình sinh hoạt. Thế nhưng tại sao mẹ không đây? Hagoromo nhìn Kaguya nói rằng. Kaguya không nói gì chỉ là nhìn Hagoromo. Đột nhiên Kaguya biến mất ở tại chỗ. Ây, Hagoromo bưng cổ của chính mình. Miệng lớn thở dốc. Kaguya một cái tay liền tóm lấy Hagoromo cái cổ. Căn bản không có sức phản kháng. Có lẽ có một ngày các ngươi sẽ hiểu. Hắn không biết các ngươi sinh ra qua. Cho dù giết chết hắn cũng không biết. Kaguya khí lực trên tay càng lúc càng lớn. Hagoromo bắt đầu khàn giọng kêu. Ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Gamamaru lớn tiếng hô. Coi như là giết hắn Sumi cũng phục sinh không được. Nếu muốn phục sinh Sumi. Kaguya trong nháy mắt nhìn về phía Gamamaru. Gamamaru thật giống biết phục sinh Sumi phương pháp. Phốp, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Kaguya thân thể. Kiếm mặt trên khắc họa mỹ lệ tường vi hoa. Ở máu tươi nhuộm đẫm bên dưới tường vi hoa là như vậy yêu diễm. Sumi, muốn kết thúc rồi à? Không, Kaguya trên người chakra bạo phát. Xung quanh đồ vật toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Xin lỗi mẹ. Vĩnh biệt, Hagoromo Hamura hai tay phát ra ánh sáng mang. Kaguya hai tay kết ấn. Quanh một cái khác, Kaguya xuất hiện ở bên cạnh. Phân thân không nói hai lời trực tiếp biến mất. Biến mất đồng thời còn có dưới nền đất Yuhisumi thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.